Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, đa tạ hảo ý của cậu. Bất quá tình huống trước mắt, chúng ta phải vượt qua khó khăn này đã. Tần Hạo cũng minh bạch ý tứ của đối phương, dáng vẻ cũng không hề bị lay động. Hắn sải bước đi ra ngoài lều vải. Ra bên ngoài, hắn hít sâu một hơi, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Hắn bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ở nơi này so với cảnh đẹp mỹ lệ ban đầu bỗng nhiên có một tia khác biệt. Hắn tình hiểu tình huống, người bình thường không thể nhìn thấy, cho nên cần phải thăm dò cẩn thận. Hắn phát hiện Miêu Hồng cùng với đám sung đồng đều đang ngồi quanh một đống lửa, nướng thịt, cỡ ăn cơm tối, thảo luận trao đổi gì đó. Mùi khói bếp bay sang bên này, Tần Hạo hít sâu một hơi, cảm giác được một mùi thịt kỳ lạ. Tinh thần của hắn rung lên một cái, vừa vận bây giờ cũng rất đói. Thời điểm trị thương cho Trương Cường, hắn cũng tốn không ít công sức, muốn bổ sung vào cái bụng một chút. Này, mọi người đang nói gì vậy? Tần Hạo đi tới hỏi. Chúng tôi đang nghĩ, chờ một lát nữa hay là chúng ta xuống núi. Ở lại chỗ này dù sao cũng quá nguy hiểm đó. Miêu Hồng quay mặt nhìn thấy Tần Hạo đến giải thích. Xác thực ở đây bây giờ rất nguy hiểm, bọn họ cảm thấy lần thám hiểm này cũng là không ổn. Sau khi thương lượng quyết định là cố chịu qua ngày hôm nay, sáng ngày mai nhanh nhanh tìm cơ hội xuống núi. Đã có sắp xếp như vậy, không cần nói nhiều. Tần Hạo trong lòng an tĩnh, bởi vì nhiều lúc hắn đuổi quỷ, trải qua nhiều sự tình còn nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa là còn một thân một mình đối mặt, huống chi bây giờ nhiều người như vậy. Hắn đương nhiên không thể nào nắm chắc được an nguy của mọi người, cho nên sau khi chần chừ chốc lát, gật đầu. Được rồi, vậy tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Tần Hạo ngồi xuống, cầm lấy một xiên thịt trong tay của Ngô Béo mà ăn. Mọi người vừa ăn vừa yêu cầu Phan Vân hát hò một chút. Phan Vân cũng không tiện từ chối, bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của nàng rất dễ nghe, hát lên một bài hát âm thanh thanh thúy, làm lỗ tai người ta hưởng thụ. Thế nhưng thời điểm rất ngắn ngủi trôi qua, trong lúc mọi người đang lắng nghe tiếng hát mê hồ, không biết là thời gian cũng không còn sớm, đều phải đi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên trong lòng của Tần Hạo xuất hiện một dự cảm rét lạnh, không ổn. Chương 314, Mặt Quỷ. Sau khi về lều vải, Tần Hạo dáng vẻ như không có buồn ngủ. Ban ngày, hiểm cảnh kia một lần nữa hiện lên trong đầu. Trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ, đang không ngừng tính toán. Đầu tiên, ít nhất là phải biết rõ rằng tình huống ở nơi đây là thế nào. Chuyện này trong lòng của Tần Hạo vẫn cứ canh cánh. Tần Hạo ngồi dậy, sau đó lấy ra một cái túi màu xám xám, rất bình thường. Đây chính là càn khôn đại của hắn. Tần Hạo thò tay vào bên trong túi, lục tìm cái la bàn, đặt xuống đất, niệm chú, chuẩn bị làm phép. Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng kêu sợ hãi, làm cho giật mình. Âm thanh này mặc dù Tần Hạo vốn dĩ chấn định, cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Lập tức hắn vọt ra khỏi lều. Chỉ là không chỉ riêng hắn, còn có rất nhiều người cũng nghe được âm thanh như vậy. Tần Hạo liếc mắt nhìn bọn họ, để cho tâm mình trở nên bình tĩnh lại, mới có thể xử lý được mọi chuyện. Hắn quay sang một cái lều trại, âm thanh này có lẽ là phát ra từ đó. Hắn nhớ kỹ đó là lều vải của Trương Cường. Bất chi bất giác, hắn ý thức được một điểm. Tần Hạo liếc mắt nhìn đám người, sau đó cúi thấp người đi vào trong lều của Trương Cường. Ở bên trong, đèn đuốc lúc sáng lúc tối, tràn đầy khí tức quỷ dị, mang theo nguy hiểm rình rập. Trong lòng của Tần Hạo rất cảm khái, bởi vì hắn phàm gặp phải tình huống như vậy là biết ngay không có gì tốt đẹp xảy ra cả. Tần Hạo nhìn thấy Trương Cường, thần sắc cũng rất khẩn trương, tái nhợt, ánh mắt mơ hồ, trong miệng la hét: quỷ, tôi nhìn thấy quỷ đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Cường đang kinh hoàng đến cực điểm, làm cho bọn họ cũng không thể tiếp nhận được. Đám người chỉ đứng ở cửa lều, không dám đi vào. Tần Hạo ở gần Trương Cường nhất, liền hiểu dáng vẻ của Trương Cường bây giờ là gì. Này, có phải là cậu gặp ảo giác hay không? Theo bản năng, Tần Hạo cau mày. Hắn cũng không cảm thấy gì kỳ quái, bởi vì Trương Cường ngày hôm nay đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Có lẽ tinh thần của hắn đang bị hoảng loạn nên sinh ra ảo giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net